Quốc gia ác quỷ, chương 188, mì đen, góc truyện audio.com, dịch ra, từ đầu thôn Đông Tiến vào khu vực phía Tây. Hạ Thiên Kỳ thầm tính toán thời gian một chút, ước chừng chỉ 10 phút, lúc này bước chân hắn chậm lại hơn một chút, tiếp đó xoay người dọi đèn pin phía sau lưng. Không biết tại sao hắn luôn cảm giác sau lưng hắn có một thứ gì đó đang lẩn trốn trong bóng tối. Hơn nữa càng khiến cho hắn cảm thấy đáng sợ là cái vật kia thật giống như đã đi theo bọn họ cả chặng đường dài. Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên rơi phía sau, lúc này mọi người cũng đồng loạt dừng lại nghi hoặc nhìn về phía hắn. Có chuyện gì sao? Tông Khánh Cương hoài nghi, cũng lấy đèn pin chiếu sau lưng Hạ Thiên Kỳ một cái. Nhưng vẫn vậy, không có bất cứ phát hiện gì. Không có. Mới vừa rồi là dạ dày của tôi chợt đau rút một chút. Có thể là đói, tiếp tục đi thôi, nghe được câu trả lời của Hạ Thiên Kỳ. Ngược lại mọi người cũng không nói gì. Tiếp tục theo sự hướng dẫn của Lãnh Nguyệt đi tới trước ổ quỷ ở thôn Tây. Ai, trong lòng tôi đây cũng không biết làm sao lại cảm thấy bất an như có kẻ đòi mạng. Lúc này thiếu niên gầy yếu thở dài một cái, lầm bầm nói với cô gái tóc ngắn. Tôi cũng giống vậy, nhưng mà cũng là chuyện bình thường. Dù sao chúng ta muốn trực tiếp đối mặt với quỷ vật. Trong lòng khó tránh khỏi cảm giác bất an. Chấm, nói rất đúng, trong lòng tôi một chút cảm giác an toàn cũng không có. Thiếu niên gầy yếu nói xong, lại cố ý liếc những người khác một cái. Phát hiện sắc mặt mỗi người đều khó coi. Hiển nhiên loại tâm tình bất an này không phải chỉ có hắn và cô gái tóc ngắn có. Mà một nơi khác, Triệu Thu Nhã và Vương Khải bị kẹt ở thôn Đông. Cái gì gọi là chó cùng rứt dậu? Tình huống của Triệu Thu Nhã và Vương Khải bây giờ chính là như vậy. Khi tuyệt vọng đến cực điểm thì chỉ còn dư lại sự im lặng. Mặc dù Vương Khải luôn miệng an ủi Triệu Thu Nhã, bọn họ nhất định có thể chạy ra khỏi nơi này. Nhưng thực tế bất kể là Triệu Thu Nhã hay Vương Khải đều biết. Trừ phi xảy ra kỳ tích. Từ Thiên Hoa sẽ chạy tới cứu bọn họ, nếu không bọn họ tuyệt đối không có biện pháp chạy trốn ra ngoài. Bọn họ đi không biết bao lâu, cho đến khi hai người cùng mệt mỏi kiệt lực không trụ nổi nữa. Vì vậy đành trốn sau hàng cây trên bãi đất trống nghỉ ngơi. Khải em muốn uống nước, Triệu Thu Nhã môi trắng bệch nhìn Vương Khải, nhưng tiếc rằng Vương Khải lại lắc đầu một cái. Túi hành lý của chúng ta đã không còn. Trên thực tế, không sai biệt lắm mới có nửa giờ, bọn họ mới phát hiện túi hành lý đeo trên người không biết đã biến mất lúc nào. Thức ăn thức uống của bọn họ đều ở trong hành lý. Cho nên túc hành lý không thấy tức là sinh mạng của bọn họ càng bị nguy hiểm. Tôi muốn uống nước, tôi muốn uống nước, tôi muốn uống nước. Triệu Thu Nhã vừa nói với Vương Khải, vừa nổi điên khóc giống lên. Hơn nữa còn không ngừng đẩy Vương Khải. Ông trời tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại để tôi đi tới nơi này? Tại sao chứ? Tinh thần Triệu Thu Nhã đã hoàn toàn sụp đổ. Có lẽ bây giờ ngay cả bản thân đang nói cái gì cô cũng không biết. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Cô đối với mình là vạn phần hối hận. Thu Nhã, em tỉnh táo một chút đi. Em không phải còn có anh sao? Cho dù chúng ta không ra được khô, dù chúng ta có chết ở chỗ này, anh cũng sẽ ở bên em, cùng em đến Thiên Hoang Địa Lão. Vương Khải vẫn còn muốn nói tiếp, nhưng lại bị Triệu Thu Nhã dùng sức cho một bạt tai. Đủ rồi, tôi chịu đủ sự buồn cười của anh rồi. Cái gì mà cùng tôi đến Thiên Hoang Địa Lão? Cái gì mà nhất định sẽ bảo vệ tôi? Hoang đường, đàn ông các người chỉ toàn nghĩ đến chuyện lừa gạt đàn bà lên giường mà thôi. Đáng lẽ, lúc ấy tôi không nên lựa chọn anh, bởi vì tôi phát hiện anh chính là một phế vật, tôi nên lựa chọn Tông Khánh Cương, bởi vì nếu như vậy tôi sẽ không đến nỗi bị vây ở chỗ này. Là anh hại tôi, Thu Nhã, em, Vương Khải khó tin nhìn Triệu Thu Nhã, trong lòng đau như cát. Triệu Thu Nhã giống như một đao trực tiếp đâm hắn vậy. Cảm thấy tôi lừa gạt tình cảm của anh còn có thể diễn buồn cười hơn một chút không? Tôi và anh quen biết tổng cộng mới có mấy ngày, tính luôn lần trước ở chung một chỗ làm chuyện đó,